Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, màu tím hỏa, vực, hỏa tộc người đều choáng váng, bọn họ khổ sở truy tìm, khổ sở truy sát vực ngoại ma vương, vào lúc này dĩ nhiên không khác nào tự sát nhảy vào tiên hỏa, vực, để bọn họ tình có thể a vô liêm sỉ. Cái này con sâu nhỏ lại dám tiến vào tiên hỏa, vực. Ta cũng không dám đi vào. Hắn lại dám xông vào. Viêm hồng bá tức giận đến đều muốn phun máu. Hắn không sẽ để ý đạo lăng chết sống. Nhưng là tinh thần thiên hỏa ở trên người hắn. Một khi hắn tiến vào tiên hỏa, vực. Liền lại cũng không chiếm được. Thái anh thạch trong lòng cũng hết sức không thăng bằng. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, nhưng là vực ngoại ma vương dĩ nhiên tiến vào tiên hỏa, vực. Này còn giết cái giám a, cái này viêm hồng bá dĩ nhiên xông vào, không sợ chết sao, liền là hắn tu luyện hỏa đạo. Không chắc có thể ở tiên hỏa, vực chờ bao lâu, thái anh thạch một trận hãi hùng khiếp vía. Nhìn dáng dấp viêm hồng bá không chuẩn bị dễ dàng buông tha. Chuẩn bị tiến vào tiên hỏa, vực sưu tầm đạo lăng. Thái anh thạch liến không dám vào đi tới. Hắn tu luyện không phải là hỏa chi đại đạo. Hơn nữa hắn phi thường rõ ràng. Tinh thần thiên hỏa đối với hỏa phần thiên tu sĩ quá trọng yếu. Nếu như được hắn, chẳng khác nào nắm giữ cực cường thể chất. Nói không chắc có thể giúp hắn đi vào đại chí tôn cảnh giới. Có thể tưởng tượng được loại này sức mê hoặc, ai cũng muốn được tinh thần thiên hỏa. Viêm hồng bá chính là không cam lòng, hắn còn không tin ta, đạo lăng nhưng là tu hành không cao. Hắn còn có thể vẫn giấu ở tiên hỏa, vực bên trong không ra. Viêm hồng bá cũng không phải lần đầu tiên tiến vào tiên hỏa, vực. Mới vừa vào đi hắn liền lấy ra bản mệnh chí bảo. Phóng thích mạnh mẽ gợn sóng bao phủ bản thân, để phòng ngừa bị ngọn lửa vết bỏng. Vừa tới đến bên trong, viêm hồng bá sắc mặt mừng như điên. Hắn nhìn thấy đạo lăng ngay ở phía trước cách đó không xa. Cũng đang chống cự tiên hỏa, vực. Viêm hồng bá không có một chút nào phí lời. Mở miệng quát lên, tiểu tử, nói đến chúng ta không thù không oán. Mà ngươi kém chút chém xuống hỏa tộc thái thượng trưởng lão lão già này. Ta tiên hỏa điện các đời đều cùng hỏa tộc có ân oán. Ngươi hiện tại cũng coi như là ta tiên hỏa điện khách mời. Ngươi mau chóng đi ra. Trong này quá nguy hiểm. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Nhường ngươi gia nhập tiên hỏa điện. Trở thành tiên hỏa điện truyền thừa đệ tử. Viêm hồng bá sốt ruột bận bịu hoàng ưng thuận trọng thù. Đạo lăng ở trong lòng cười nhạt. Bọn họ cùng hỏa tộc có ân oán không giả. Thế nhưng tiên hỏa điện dám che chở hắn. Nhị trưởng lão nhưng là chết ở trong tay của hắn. Hiện tại thái thượng trưởng lão đều bị đánh cho tàn phế. Nếu là hỏa tộc biết đạo lăng ở tiên hỏa điện. Đến thời điểm nhất định sẽ bức bách tiên hỏa điện giao người. Lão già này lại nói dễ nghe như vậy. Không phải là muốn được tinh thần thiên hỏa. Đáng tiếc, ở trong này thực tinh thảo không hề có đất dụng võ. Bằng không có thể trấn áp hắn. Được mộng vũ tin tức, đạo lăng phi thường không cam lòng. Thế nhưng cũng không có ý định bỏ qua cơ hội này. Hắn ở đi vào bên trong, hy vọng có thể đem viêm hồng bá dẫn vào bên trong. Thử một lần có thể hay không dây dưa đến chết hắn. Đạo lăng trong cơ thể nhưng là có thông linh thụ. Hắn căn bản không lo lắng tiêu hao. Nếu như viêm hồng bá cùng theo vào, đạo lăng liền có biện pháp trấn áp hắn. Tiểu tử này thực sự là muốn chết a. Nhìn thấy đạo lăng còn ở đi vào trong sung, căn bản không để ý tới hắn. Điều này làm cho viêm hồng bá giận dữ, đỏ mắt lên điên cuồng đuổi theo đi vào. muốn đem đạo lăng bắt giữ. Tiên hỏa vực mênh mông vô tận, như là một cái hỏa bên trong vũ trụ ẩn núp ở chỗ này. Đâu đâu cũng có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đạo lăng hiện tại còn ở phía ngoài xa nhất khu vực. Hắn càng đi vào bên trong, trong này hỏa diễm nhiệt độ liền càng là khiếp người. Tiểu tử, ngươi là muốn bị luyện chết, mà là tin tưởng ta, chính mình quyết định. Viêm Hồng Bá cả giận nói, lão phu có thể xin thề, tuyệt đối có thể che chở ngươi, chắc chắn sẽ không thương ngươi nửa phần. Đạo lăng ở trong lòng lạnh rên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắn chú ý tới hỏa diễm biến sắc màu sắc, phía trước nằm ngang một mảnh màu tím biển lửa, nhiệt độ cực cao, hơi thở nóng bỏng xung kích đạo lăng trong cơ thể, tinh lực mơ hồ muốn làm khô. Đây là muốn bị luyện hóa dấu hiệu, hắn trực tiếp xông vào tử hỏa khu vực bên trong. Tình cảnh này để Viêm Hồng Bá sắc mặt biến ảo không ngừng. Dị thường phẫn nộ nói, thực sự là không biết lòng tốt, tử hỏa khu vực cũng là ngươi có thể xông. Đại chí tôn xông vào không chắc có thể toàn thân trở ra. Viêm Hồng Bá cảm giác hôm nay đi rồi vận xui, cái gì đều không được cũng là thôi, còn tổn thất cấm bảo, quả thực thiệt thòi vốn liếng. Đạo lăng đã tiến vào trong này, quả thực như là hạ nồi chảo, cả người ứa ra hãn, bên ngoài thân đều đỏ chót một mảnh, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Đạo lăng tê cả da đầu, hắn không dám đi vào trong sông tới, mà là ở đây chờ đợi một hồi, liền muốn đi ra màu tím biển lửa, xác nhận một cái Viêm Hồng Bá tình huống bây giờ. Chỉ có điều đạo lăng đi trở về một đoạn đường, sắc mặt của hắn kinh biến, đều lên cả người nổi da gà, khắp nơi đều ở ngọn lửa màu tím. Dĩ nhiên không có con đường quay về. Không đúng, trong này có quỷ thần khó lường cách cục, quấy rầy linh giác của ta. Đạo lăng kinh sợ cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn rất khả năng không đi ra được. Hiện tại thập vạn hỏa sơn có thể không yên tĩnh. Lần này đại chiến thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng tràn ngập khí tức từ lâu chấn động thập vạn hỏa sơn. Truyền tới tin tức làm bọn họ khiếp sợ, thậm chí toàn bộ hỏa phần thiên đều xuất hiện động đất. Rất đại tin tức, hỏa tộc thái thượng trưởng lão tựa hồ chết thảm, bị hỏa trì mang theo tàn thể trở về hỏa tộc. Chuyện này là thật giả? Hỏa tộc nhị trưởng lão vừa mới chết không tới một tháng, hỏa tộc thái thượng trưởng lão dĩ nhiên kém chút chết rồi. Vô số người xôi trào, chuyện này quá to lớn. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão khẳng định là đại chí tôn cảnh giới, thế nhưng cường giả loại này kém chút chết ở thập vạn hỏa sơn, lẽ nào cùng vực ngoại ma vương có quan hệ hay sao? Chuyện này không phải bí mật, rất nhiều người đều thấy rất rõ ràng. Ngày đó hỏa trì dơ lên hỏa tộc thái thượng trưởng lão trở về hỏa tộc, liên tiếp hai cái hỏa tộc đại nhân vật, gây nên hỏa phần thiên náo động. Ngày đó thập vạn hỏa sơn một trận chiến cũng không phải là không có người quan tâm. Tinh thần thiên hỏa xuất thế tin tức truyền ra, gây nên chấn động rất lớn. Tiên hỏa điện người làm, phát động rồi cấm bảo, nhưng là tinh thần thiên hỏa y nguyên bị hỏa tộc được. Đây chính là chỉ đứng sau mạnh nhất hỏa diễm tinh thần thiên hỏa. Hơn nữa phi thường đặc thù, một khi dung hợp đến bản mệnh thần hỏa bên trong, đi vào đại chí tôn hy vọng đều lớn vô cùng. Hỏa tộc cố nhiên tổn thất nặng nề, bất quá được tinh thần thiên hỏa, cũng coi như là gặp may. Đến rồi một cái hỏa võ hầu, lại tới nữa rồi một đoàn tinh thần thiên hỏa, không sai. Bất luận hỏa tộc ai được tinh thần thiên hỏa, tính toán đều có thể tu luyện hỏa đế ấn. Đây chính là hỏa tộc chấn tộc thần thông, các đời tu thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là đại chí tôn đều rất khó làm được, ta nghe nói qua. Hỏa đế ấn, có người nói cái môn này ấn quyết thảo phạt lực kinh thế. Chính là hỏa tộc tổ tiên đại đế lấy tiên hỏa ấn, khai sáng ra kinh thế thần thông. Nhưng là loại thần thông này chỉ có căn cơ không gì sánh được hùng hậu thần hỏa mới có thể thôi. Thúc, cũng không suy nghĩ một chút, tiên hỏa ấn là cỡ nào thần thông? Chính là hỏa phần thiên mạnh nhất thần thông, tạo hóa thần thông, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, hỏa tộc chẳng lẽ còn hưng thịnh hơn không thành? Ta mơ hồ nhận được tin tức, vực ngoại ba vương chết thảm. Có người nói tiến vào tiên hỏa vực, rất khả năng không ra được trong dự liệu kết cục. Rốt cuộc vực ngoại ba vương nhảy vào thập vạn hỏa sơn, tương đương với đứt đoạn mất đường lui. Bất tử nhưng là quái, ngoại giới người đối với thập vạn hỏa sơn phát sinh đại sự lưu truyền xôi sùng sục, mà chuyện này bị hỏa tộc sau khi biết được, trên dưới nổi giận. Muốn đúng như vậy là tốt rồi. Tinh thần thiên hỏa bọn họ căn bản không có được, mà là theo vực ngoại ma vương tiến vào tiên hỏa vực chôn cùng. Chôn cùng, thiên võ vương chiếm được tin tức này, nội tâm một trận cười nhạt, buồn cười. Hắn nếu là ung dung như vậy sẽ chết, đó mới gọi buồn cười. Lại là một cái thái thượng trưởng lão kém chút bị đánh chết. Cái này hỏa tộc muốn xui xẻo rồi. Cùng thiên võ vương suy đoán như thế, hỏa tộc thật xui xẻo rồi. Đối với ngoại giới lời giải thích, hỏa tộc chưa từng có phản bác. Thế nhưng có người nhìn không được, Viêm Hồng Bá chớp mắt liền đem tin tức chọc ra, trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn mãnh liệt. Tiên hỏa điện đều buông lời, hỏa tộc thái thượng trưởng lão có tâm này đức hạnh đều là vực ngoại ma vương làm ra. Vực ngoại ma vương suýt nữa đồ hỏa tộc cái thứ hai đại chí tôn, nghịch thiên rồi. Vực ngoại ma vương quả thực muốn nghịch thiên. Hắn đến cùng là làm thế nào đến, còn đem tinh thần thiên hỏa cướp đi? Còn có, vực ngoại ma vương căn bản không phải hỏa tộc cường giả đẩy vào tiên hỏa vực, mà là hắn tự cái đi vào. Sự tình lan ra đi gây nên náo động to lớn, hỏa tộc danh tiếng đại hạ, không biết bao nhiêu người ở xem lửa tộc chuyện cười. Cái thứ hai đại chí tôn suýt nữa chết trong tay vực ngoại ma vương, liền tinh thần thiên hỏa đều bị đoạt đi rồi. Nhưng là vực ngoại ma vương một mực không có xác thực tin qua đời truyền ra. Cố nhiên tiên hỏa vực có thể luyện chết cường giả, thế nhưng từ bên trong trốn ra được không phải số ít. Lấy vực ngoại ma vương bản lĩnh, liền đại chí tôn đều kém chút giết chết hai vị, khó bảo toàn hắn hiện tại còn sống sót, nói không chắc còn có giết ra đến một ngày. Người bên ngoài đều cho rằng ta hỏa tộc không xong rồi à? Một đám rác rưởi, một cái nho nhỏ vực ngoại ma vương đều không bắt được. Hắn đỉnh thiên số may điểm, ta liền không tin hắn còn có thể lật trời không thành. Hỏa tộc cái này thế lực bá chủ không thể chịu đựng ngoại giới ngôn luận. Thế nhưng hai vị đại chí tôn, một vị chết thảm, một vị khác bị đánh cho tàn phế. Chuyện này đối với hỏa tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như nói đối đầu là tiên hỏa điện cũng là thôi, nhưng là đối phương chỉ có điều một thân một mình, thậm chí còn nghĩ ở chém xuống hỏa tộc thái thượng trưởng lão. Chuyện này quả thật quá phát điên. Hỏa phần thiên đều muốn lãng quên hỏa tộc chi uy à? Hỏa tộc đại nhân vật vừa kinh vừa sợ, bọn họ mới là hỏa phần thiên thế lực bá chủ, một cái vũ trụ thế lực bá chủ thế lực. Hỏa tộc thế lực quá khủng bố, có thể tưởng tượng một chút chư thiên vạn giới thế lực bá chủ. Uy thế so với nhân tộc liên minh cùng ma tộc đều khủng bố hơn nhiều lắm. Hỏa tộc phát điên, đại chí tôn điều động, xuất lĩnh 3 vị chí tôn, tự mình chạy tới tiên hỏa vực, vực ngoại ba vương không thể sống sót đi ra. Hắn đã đi vào chỗ chết, lại có thêm hỏa tộc cường giả đi tới nhằm vào hắn. Hắn không thể ở đi ra, hỏa phần thiên rất nhiều cổ xưa gia tộc đều vạn phân rõ ràng. Hỏa tộc cùng tiên hỏa vực có quan hệ đặc thù, thậm chí hỏa tộc thường thường có đại nhân vật tiến vào tiên hỏa vực nơi sâu xa sống sót trở về. Mà lấy vực ngoại ba vương thực lực sợ là không chịu nổi tiên hỏa vực uy năng. Quang tầng thứ hai màu tím biển lửa, liền Thiêu Đạo Lăng nhe răng nhếch miệng, thậm chí hắn không tìm được con đường quay về. Trong này đâu đâu cũng có ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt, nhào đều nhào bất diệt, phiền phức lớn rồi. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, cơ thể hắn rơi vào suy yếu kỳ, hơn nữa hiện tại thâm nhập hiểm địa, nguy hiểm càng lớn. Hết chương.